dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Huyền Linh Quả, đột phá. Hai ngày sau, Càn Quốc phía Bắc cổ điện trong di tích, Lâm Phi Yên một người một kiếm, mắt lạnh nhìn chung quanh hơn 10 cái tu vi không thấp ma tu. Giao ra vật kia, chúng ta có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng, nếu không, sẽ làm cho ngươi máu tươi tại chỗ. Đối diện cái kia ma tu kêu gào nói, hắn xem ra mặc dù hung, nhưng tay lại ẩn ẩn đang run, liền đao đều có chút nắm bất ổn. Chung quanh những người khác cũng đồng dạng có chút khẩn trương. Không ai dám xuất thủ trước. Ngay tại vừa mới, Lâm Phi Yên đã giết một nhóm khác người, để bọn hắn có chút kiêng kỵ. Vật kia ta muốn mang về Sơn Môn, dâng cho nhà ta sư phụ. Các ngươi nếu muốn, liền làm tốt giao ra cái giá bằng cả mạng sống đi. Lâm Phi Yên lạnh hừ một tiếng. Vừa mới giết một nhóm người, nàng linh lực tiêu hao không ít. Chỗ lấy giờ phút này đối mặt bọn này ma đạo kẻ xấu, nàng kỳ thật không muốn động thủ, đến bảo tồn linh lực. Không phải vậy tại cổ điện này di tích, rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Những cái kia ma tu gặp Lâm Phi Yên cứng rắn như thế, hai mặt nhìn nhau không biết phải làm gì cho đúng. Nhưng vào lúc này, nơi xa bay tới một người. Phế vật, cái này nữ nhân đã là nỏ mạnh hết đà. Các ngươi sợ nàng làm cái gì? Người này tướng mạo âm lãnh, trong tay nắm có một cái quạt xếp, xem xét cũng là tự xưng là phong lưu thế hệ. Công tử, chúng ma tu gặp hắn đến, một mặt cuồng hỉ, hóa nguyên 7 tầng cảnh cao thủ. Lâm Phi Yên đôi mi thanh tú nhăn lại, nàng bây giờ bất quá hóa nguyên 3 tầng mà thôi. Người này cao hơn nàng ra 4 tầng, khó đối phó a. Lụa trắng che mặt, hồng y huyết kiếm. Ngươi chính là gần nhất tại Càn Quốc giới tu hành thanh danh vang dội Lâm Phi Yên. Cái kia âm lãnh công tử nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phi Yên, nở nụ cười. Ngươi đợi kết trận, chớ có để cho nàng chạy. Bản công tử tự mình chiếu cố nàng. Người này ném ra ngoài trong tay quạt giấy, lập tức hướng Lâm Phi Yên đánh tới. Lâm Phi Yên âm thầm chìm khẩu khí, kiếm trong tay pháp trường ngâm, thiên ngoại phi tiên. Nàng bay tới giữa không trung, sau lưng bỗng nhiên hiện ra một tôn dây thắt lưng tung bay tiên nữ giống. Tiên nữ nhảy múa, nhất kiếm tây lai, người kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng muốn xuất một mặt thuẫn bài ngăn cản. Nhưng Lâm Phi Yên một chiêu này chính là tứ giai hạ phẩm võ kỹ, uy lực cực mạnh, kiếm khí tung hoành 300 mét, nhất kiếm phá thuẫn, liền mang người kia sau lưng ngay tại kết trận đệ tử. Tất cả đều chết dưới một kiếm này. Thi pháp sau khi kết thúc, Lâm Phi Yên sắc mặt có chút khó coi. Một chiêu này uy lực mặc dù lớn, nhưng đối linh lực tiêu hao cũng rất muốn mạng. Nàng tiến lên đem những người này nhẫn chữ vật cuốn đi, sau đó lập tức tìm địa phương nghỉ ngơi. Sau hai canh giờ, sắc mặt nàng mới hơi đỡ một ít, linh lực cũng khôi phục 3 phần. Hô hữu kinh vô hiểm, để cho ta khang khang cái kia bảo bối. Nàng lấy ra một cái hộp gấm, cái này trong hộp bất ngờ trang lấy một cái tản ra hồng quang long hình nhân sâm, tứ giai thượng phẩm linh dược, long huyết dương tham, bắn ra bổ huyết khí, lớn mạnh dương nguyên, quả thật tất cả nam tu tha thiết ước mơ chi vật. Sư phụ hẳn sẽ thích a. Bất quá, nghe nói cái này long huyết dương tham mãnh liệt rất, ta cũng không có sư nương. Muốn là sư phụ ăn đồ vật, thú tính đại phát, phải làm sao mới ổn đây a? Nàng gãi gãi đầu, cảm thấy xoắn suýt, cái này long huyết dương tham không phải nam tử không có thể phục dụng, chính nàng có thể ăn không được, thật sự là buồn giàu đâu. Nàng bất đắc dĩ đến lắc đầu, rất lâu không có về núi, nhớ qua sư phụ a. Ngoặc kép chấm chấm, A Thu cũng không biết người nào tại nói xấu ta. Thanh Vân Phong phía trên, Trần Phàm đang dạy Tôn Gia Hân tu luyện Bát Hoang Trấn Ngục Công. Bất quá chợt đánh liên tục mấy cái nhảy mũi. Sư phụ tốt như vậy, nào có người sẽ nói ngài nói xấu. Có lẽ là sư tỷ bên ngoài muốn ngài. Tôn Gia Hân cười nói. Trần Phàm cười ha ha một tiếng. Ngươi cô nàng này có thể thật biết nói chuyện. lại nói sư tỷ của ngươi chuyến đi này cũng tốt. Chút thời gian, vi sư cũng có chút nhớ nàng. Ngươi thật tốt tu luyện. Chờ sư tỷ của ngươi trở về thời điểm, cho nàng sáng một tay. Ừm, nàng trả lời nói, một buổi sáng không uống nước, có chút khát nước à. Trần Phàm chợt lại hỏi, đến, cái quả này ngươi cầm lấy đi giải giải khát. Cảm ơn sư phụ. Tôn Gia Hân tuy nhiên nhìn không thấy cái quả này có bao nhiêu phi phàm, nhưng mùi vị đó lại dụ cho nàng chảy nước miếng, mấy ngụm vào trong bụng. Sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, cái này năng lượng cũng quá to lớn. Cuối cùng là cái gì linh quả a? Nàng không lo được hỏi nhiều, liền vội khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp. Đinh, ký chủ đưa nhị đồ đệ Tôn Gia Hân tứ giai thượng phẩm linh lung quả một cái. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 70 lần bạo kích, thu hoạch được ngũ giai thượng phẩm linh quả huyền linh quả một cái. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 20. Mặc dù không có nghìn lần vạn lần bạo kích, nhưng dầu gì cũng tính toán không tệ. Trần Phàm lấy ra cái này huyền linh quả, bắt đầu ăn, mênh mông năng lượng lại thể nội tán loạn, dần dần hóa thành linh lực, rót vào trong Nguyên Anh. Tu vi của hắn liên tiếp trèo cao. Nguyên Anh 5 tầng, Nguyên Anh 6 tầng, Nguyên Anh 7 tầng. Cái này nho nhỏ linh quả trực tiếp để linh lực của hắn tăng vọt 3 tầng. Theo Nguyên Anh trung kỳ đến Nguyên Anh hậu kỳ, Trần Phàm sảng khoái tinh thần, nhìn về phía Tôn Gia Hân. Linh lung quả dược lực cực kỳ ôn hòa, coi như không hấp thu được quá nhiều, cũng chỉ có thể tạm thời lưu giữ tại thể nội, cho nên Trần Phàm mới dám cho nàng ăn. Rất lâu, nàng cũng luyện hóa hoàn tất. Sư phụ, ngươi cuối cùng là cái gì linh quả? Ta vậy mà trực tiếp hóa nguyên. Tôn Gia Hân giờ phút này đã là hóa nguyên một tầng, trực tiếp phá cái đại cảnh giới. Nhưng nàng cũng chỉ bất quá luyện hóa linh lung quả dược lực 1/2 phần 10. Còn có phần lớn dược lực còn sót lại tại trong cơ thể nàng, sẽ từ từ phóng xuất ra. Linh lung quả mà thôi, không tính là cái gì. Trần Phàm thản nhiên nói, ngươi cùng sư tỷ của ngươi một dạng, tu vi đột phá quá nhanh. Đến đón lấy cần phải cẩn thận tạo hình, nện vững chắc tu vi. Biết rồi. Tôn Gia Hân nhu thuận đến gật gật đầu. Mặc kệ là linh lực vẫn là ma nguyên, đều có thể thôi động kiếm pháp. Trần Phàm còn nói, cũng nên truyền cho ngươi một số lợi hại pháp thuật. Sư tỷ của ngươi hiện tại luyện cũng là thiên ngoại phi tiên, ta cũng truyền cho ngươi chiêu này. Tôn Gia Hân nhớ kỹ yếu quyết về sau. Trần Phàm liền để chính nàng luyện từ từ. Hắn đang muốn trở về phòng ngủ bù. Bất quá lúc này, bỗng nhiên có người đến nhà bái phỏng. Trần trưởng lão, trưởng môn mệnh hai người chúng ta đi đuổi bắt một con yêu ma. Ta có yêu ma kia tung tích, ngươi theo ta một đường xuất phát a. Người tới chính là lúc đó tại trấn ma tháp trước bị Trần Phàm một trưởng vỗ bay kiếm các trưởng lão vân vân. Không đi, Trần Phàm thản nhiên nói. Hắn không phải đối vân vân có ý kiến, mà chính là đối ngu chỉ lan có ý kiến. Cô nàng này biết mình lợi hại, hiện tại suốt ngày muốn hắn làm việc, hắn có thể không vui. Vân vân nghe vậy, đại mi nhíu chặt, Trần trưởng lão, nói đến cái này yêu ma vẫn là ngươi thả chạy. Trưởng môn lại tự mình hạ lệnh, ngươi dạng này chỉ sợ không còn gì để nói a. Trần Phàm, ta cũng không có cùng yêu ma đã từng quen biết. Vân trưởng lão đừng muốn nói lung tung. Hôm đó Trần trưởng lão mạnh mẽ xông tới trấn ma tháp, dẫn đến trấn ma tháp phong ấn tất cả buông lỏng. Một cái giảo hoạt đại yêu ma lừa gạt được tất cả mọi người, chạy ra khỏi trấn ma tháp. Việc này chẳng lẽ cùng Trần trưởng lão không quan hệ sao? Vân vân nghĩa chính ngôn từ đến hỏi. Trần Phàm ngữ nghẹn, việc này hắn thật đúng là không biết. Tốt a, ta cùng ngươi đi cái này một lần. Định đem cái này yêu ma giải quyết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.